Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370, lại bị đánh một trận. Tuyết Tiêu Nhiên vừa định bước ra quân doanh, liền bị Tống Lão ngăn cản, việc này ngươi không dùng tại tham dự. Tống Lão tận tình khuyên, bọn họ sắp tiến về Nhật Nguyệt Đế Quốc quân trướng, chính là bí ẩn hành động. Nếu như bạo phát đại chiến, bọn họ có thể muốn tiếp nhận tại chỗ tất cả Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư phản kích. Mà cái này cũng sẽ kinh động Nhật Nguyệt Đế Quốc bây giờ đế vương Từ Thiên Nhiên. Ta muốn đi, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhìn lấy Tống Lão hai mắt, trong mắt lóe ra thẳng tiến không lùi sắc bén quang mang. Đủ rồi, Tống Lão hét lớn một tiếng. Để đường môn mọi người và thiên hồn đế quốc người không khỏi kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, đều cảm thấy mười phần quái dị. Tống Lão làm sao lại đột nhiên cùng Tuyết Tiêu Nhiên lên xung đột? Cái này không cần phải a. Nếu như ngươi còn như vậy chiến đấu tiếp, ngươi vào hôm nay liền sẽ đốt hết sinh mệnh lực lượng của ngươi. Tống Lão thấp giọng cắn răng nói ra, như thế ta sẽ mười phần bình tĩnh, thậm chí cao hứng nghênh đón tử vong của mình. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, ta sẽ một mực chạy đang theo đuổi lực lượng con đường phía trên. Coi như sau một khắc là tử vong, ta cũng không chút nào hối hận. Tống Lão trong ánh mắt toát ra một tia kỳ dị cùng nghiêng đeo, còn có cái kia không chút nào che giấu tán thưởng. Bởi vì câu nói này, nói là tại là quá tốt rồi. Cuộc sống như thế mới sẽ không hối hận. Nhưng là không cho ngươi đi. Tống Lão bản nghiêm mặt, đột nhiên đổ ập xuống nhất trưởng hướng Tuyết Tiêu Nhiên vỗ tới. Tuyết Tiêu Nhiên ngẩn người, trong nháy mắt lùi lại mấy bước, lại không ngờ tới Tống Lão tay vậy mà thật chặt theo thân thể của hắn, dường như hút tải trên thân thể của hắn đồng dạng. Sau một khắc, chỉ nghe Tống Lão hét lớn một tiếng, một bàn tay cắt lên Tuyết Tiêu Nhiên nơi cổ họng. Tống Lão bối bối nhìn thấy một màn này cả kinh, đó là bị thiên lôi đánh. Tuyết Tiêu Nhiên làm cái gì để Tống Lão tức giận như thế? Vậy mà giết hắn rồi. Hắn không chết, đã hôn mê. Tống Lão lạnh hừ một tiếng, đem Tuyết Tiêu Nhiên thân thể ôm. Tiểu tử này không đứng đắn, rõ ràng thu thương nặng như vậy còn muốn đi tiền tuyến phấn chiến. Ta đem hắn kích choáng, trước dẫn hắn đi về nghỉ. Thì ra là thế, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Lão ánh mắt phức tạp nhìn lấy mái đầu bạc trắng Tuyết Tiêu Nhiên, tâm lý đã làm hạ quyết định, trở lại Sử Lai Khắc về sau nhất định muốn giúp Tuyết Tiêu Nhiên tìm kiếm bổ sung sinh mệnh chi lực. Phương pháp như thế trọng tình trọng nghĩa hài tử, lại cầm giữ có như thế vận mệnh, thực sự quá đáng tiếc. Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ mộng thấy cái gì, nhưng là mộng nội dung tựa hồ có chút nhớ không rõ. Hắn tựa hồ mộng thấy có một nữ tử ôm lấy mình tại khóc, mà một tên nam tử không ngừng an ủi nữ tử kia. Mộng rất ngắn, cũng rất chân thực, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên lại có chút không nhớ rõ. Làm hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc, hắn biết rõ nơi này cũng không phải là tiền tuyến. Tống Lão vậy mà đem chính mình kích choáng, tội gì khổ như thế chứ. Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy, nhìn lấy mình trong gương, cái kia trắng như tuyết tóc dài choàng tại đầu vai của mình, cái kia mắt bạc tựa hồ biến đến càng thêm trong suốt thông thấu, giống như bảo thạch đồng dạng, lóe ra mê ly sắc thái. Đây là Sử Lai Khắc nội viện, hải thần các, sinh mệnh chi thụ gian phòng đi. Hắn đứng dậy, thấp giọng lấy tự nhủ, cảm thụ được quang minh sinh mệnh chi lực tại hắn toàn thân trên dưới thanh tẩy lấy. Đó là không làm nên chuyện gì, thần lực thiêu đốt sinh mệnh lực, làm sao có thể tốt như vậy khôi phục. Ngươi đã tỉnh, ngoài cửa truyền đến Huyền Lão thanh âm. Xem ra hắn là một mực lưu ý lấy Tuyết Tiêu Nhiên gian phòng động tĩnh, một có ngoài ý muốn hắn thì sẽ lập tức đuổi tới. Huyền Lão, cái sau đẩy cửa ra, đổ ập xuống cũng là một trầu thoá mà. Tiểu tử ngươi, tìm về trí nhớ làm sao vẫn là cái này một bộ tính xấu. Ngươi là muốn đem chúng ta khí không chết được. Ta thật muốn đánh ngươi một trầu, để ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, có làm được cái gì? Huyền lão một thanh nắm qua Tuyết Tiêu Nhiên tay. Hồn lực trong cơ thể hắn lưu chuyển một lần. Thần sắc không khỏi u ám chút. Thì liền hoàng kim sinh mệnh chi thủ đều không dùng sao? Tuyết Tiêu Nhiên thì bình tĩnh an ủi. Huyền lão nghĩ thoáng chút. Đây là ta số mệnh. Vận mệnh đã như vậy. Không được cưỡng cầu. Đi mẹ nhà hắn mệnh. Ngươi, ngươi mới mấy tuổi? Ngươi mới 25 tuổi cũng chưa tới. Liền muốn mất đi sinh mệnh. Ngươi tầm nhìn khai phát. Tốt, tốt. Huyền lão thanh sắc câu lệ nộ hống. Dường như trông thấy như không có chuyện gì xảy ra Tuyết Tiêu Nhiên thì trong lòng giận lên. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Ánh mắt lóe qua một tia ấm áp. Huyền lão không cần tức giận như thế. Ta không chút nào hối hận. Ngươi, ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta. Huyền lão mặt đỏ bừng lên. Đặc biệt là nhìn Tuyết Tiêu Nhiên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tức giận đến lá gan đều đau. Huyền lão, ta chuẩn bị rời đi Sử Lai Khắc. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Ta chuẩn bị trở về Tiêu Diêu Kiếm Tông. Đây cũng là huyền lão ngài cùng ta cả đời này sau cùng đối thoại. Huyền lão một chút tự ngây ngẩn. Cả người, ngươi muốn đi? Không tệ. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh ra ràng buộc. Nhớ lại cũng không được. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy bàn tay của mình. Từ tốn nói, dạng này, bọn họ cũng sẽ không bởi vì ta vẫn lạc mà thương tâm. Huyền lão hốc mắt một đỏ, bằng vào lịch duyệt của hắn lại bị cái này phổ thông một câu xúc động tâm thần. Huyền lão, trân trọng. Tuyết Tiêu Nhiên thì cung kính hành lễ, không cho phép đi. Huyền lão kéo lại Tuyết Tiêu Nhiên, lại lần nữa giận dữ hét, không cho phép đi. Ngươi đem chúng ta Sử Lai Khắc làm thành cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có loại chuyện tốt này. Ngươi còn không có theo học viện tốt nghiệp trước đó, không cho phép đi. Tuyết Tiêu Nhiên cảm nhận được huyền lão hung hăng càn quấy. Không khỏi thở dài nói, ta nhớ được ta là đặc biệt mời giáo viên. Huyền lão hơi đỏ mặt, cưỡng từ đoạt lý nói, ta quên, người rõ ràng chính là ta nhóm nội viện học sinh, còn không có tốt nghiệp, không cho phép tự tiện rời đi. Sử Lai Khắc học viện tựa hồ không có loại quy củ này. Lời nói của ta cũng là quy củ, huyền lão nổi giận đùng đùng nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên hít một hơi thật sâu nói. Huyền lão, tội gì khổ như thế chứ? Huyền lão chỉ Tuyết Tiêu Nhiên nổi giận mắng. Chúng ta một đám lão già vắt hết óc tân tân khổ khổ vì ngươi tìm bổ sung sinh mệnh lực biện pháp. Ngươi thì đi thẳng một mạch. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Từ nay về sau ngươi thì cho ta ở lại đây. Có nghe thấy không? Tuyết Tiêu Nhiên than nhẹ một tiếng. Bùi ngùi mãi thôi, đồng thời cũng cảm động hết sức. Thôi, lúc này mới đúng. Huyền lão hừ một tiếng lại lần nữa cảm thụ căn phòng một chút bên trong. Sinh mệnh mức độ đậm đặc, lên tiếng lần nữa. Tuyết Tiêu Nhiên, bởi vì ngươi bây giờ còn chưa có từ trong viện tốt nghiệp nguyên nhân. Lại là độc thân, khóa mới hải thần các xem mắt đại hội muốn tổ chức. Ngươi còn phải cho ta tới tham gia. Nghe được không? Không được. Tuyết Tiêu Nhiên còn chưa nói xong liền bị huyền lão bùm bùm một trận loạn đánh. Ngươi lăn tới đây cho ta có nghe thấy không? Ta cho ngươi đi tham gia hải thần duyên ngươi nghe không? Nói a, ngươi nghe không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế diên ninh,